Đứng đầu là Tiểu Phàm thuộc chi phái Đại Chớp Phong, ba người còn lại chưa từng gặp qua, nhìn thấy chỉ là lớp đệ tử trẻ tuổi, không biết danh tính. Thiếu nữ áo xanh mỉm cười nói, còn biết người mới vừa đi khỏi đó kêu là Trương Tiểu Phàm, tên khó đoán. Nữ lang che mặt liếc nhìn nàng rồi nhàn nhạt bảo, Bích Giao, lâu rồi không thấy con thưởng hoa. Thiếu nữ áo xanh kêu là Bích Giao, hơi run thân mình, chỉ một lát trên gương mặt đẹp đẽ của nàng lại lộ ra nét cười, đáp. Vâng ạ, U Di, lâu lắm rồi. Nàng nâng nhành hoa lên, nhìn chăm chú. Sau đó dưới ánh mắt chú thị của nữ lang che mặt nàng cười cười, nắm chặt tay lại, bóp đóa hoa đẹp đẽ kia đến nát vụn. Cách Trương.